Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 837, Phục Sinh Kushina. Lâm Phàm ban cho Hinata mưa rông gió giật, hai người tại vô tận trong mập mờ, tịch như tuyết, mỹ nhân trong ngực, 10 giờ cứ như thế trôi qua, quang minh chiếu phá xôn xao. Sáng sớm vừa hôn, đãng phá một đời hồng trần, mê luyến rắc rối phức tạp buồn triền miên. Tối ngày hôm qua, Naruto không biết nghe được Hinata nhiều ít lần hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không phải nghĩ đến Lâm Phàm đại nhân muốn giúp hắn phục sinh mẫu thân, hắn đã sớm lên xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá Naruto vẫn là thức dậy tiếp lấy đi tiểu. Từ Lâm Phàm cùng Hinata bên ngoài phòng đi ngang qua, lúc này im lặng là vàng. Đây là một loại đáng phá ăn ý, một loại tao rơi vãi tình cảm sâu đậm. Chờ Naruto sau khi đi, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu. Hinata không thỏa mãn chỉ là hôn, còn muốn càng sâu sắc hơn giao lưu. Sao ôm tới còn có nhiệt độ, nếu không phải ta giúp ngươi mấy chục lần. Sáng sớm còn nghĩ chuyện hư hỏng, Lâm Phàm giáo huấn Hinata, có lúc chỉ một điểm này rất ghét, một khi có nữ bị hắn mở. Lâm Phàm là thế giới khách qua đường, luôn có phải rời khỏi thời điểm. Cái tuổi này Hinata, hắn đã thưởng thức qua một lần, chờ bắt đầu thu phục kế hoạch, hắn chuẩn bị đi dạo nữa một lần cái thế giới này. Mua đồ ăn, đào giã một chút tình cảm sâu đậm. Có một ít không có mát, giết chết hắn, hoặc là nhổ cỏ tận gốc, hết thảy các thứ này cũng không đáng kể, chỉ có phải hay không gây trở ngại hắn thưởng thức phong cảnh liền tốt. Lâm Phàm ôm Hinata đi đánh răng rửa mặt, muốn nhìn một chút như vậy Hinata tại Naruto trước mặt bọn họ, lại sẽ là thế nào dạng biểu tình. Lâm Phàm đại nhân, thấy Lâm Phàm ôm Hinata từ gian phòng đi ra, Naruto la lên, hắn sáng sớm ở nơi này bên ngoài chờ. Lâm Phàm tự nhiên biết, không sai biệt lắm muốn phục sinh mẹ của ngươi. Ngươi làm tốt sao? Tối ngày hôm qua Lâm Phàm đại nhân vội vàng một buổi tối. Chẳng lẽ không nghỉ ngơi một chút sao? Naruto quan tâm nói, Lâm Phàm nói, ngươi không có phát hiện Hinata càng ngày càng đẹp không tương đương. À, thật giống như thật đây. Tại sao vậy chứ? Naruto không biết rõ, đây chính là ngươi không làm được địa phương. Lâm Phàm nói, Naruto sờ sờ sau ót, một bộ không có ý tứ dáng vẻ. Nói, ta tại sao có thể cùng Lâm Phàm đại nhân so sánh? Kia Hinata hiện tại như thế nào đây? Nhìn Lâm Phàm trong ngực, ôm chặt lấy Lâm Phàm Hinata. Naruto không có như vậy bài xích. Lâm Phàm nói, khiến Hinata nói cho ngươi biết đi. Hinata không thể làm gì khác hơn là quay đầu. Nói, Naruto, ngươi yên tâm đi. Ta nghĩ muốn tại Lâm Phàm đại nhân trong ngực, ngươi sẽ không tức giận đi. Ta đương nhiên, sẽ không tức giận. Ngược lại ngươi một mực tại Lâm Phàm đại nhân trong ngực. Bất quá hôm nay ngươi mới có thể tốt đi. Naruto vẫn còn có chút để ý. Nói, ta không biết. Vậy phải xem Lâm Phàm đại nhân có thích hay không khiến ta tại trong lòng ngực của hắn. Hinata nói, Lâm Phàm cười nói, Naruto, xem ra thê tử ngươi rất ưa thích tại ta trong ngực đây. A, Lâm Phàm đại nhân mạnh khỏe hư. Hinata cả kinh kêu lên, bởi vì Lâm Phàm động tay chân một chút, bất quá Naruto không có phát giác, chỉ có Hinata cái này, người bị hại. Cảm nhận được. Naruto lại xấu hổ sờ đầu một cái. Chờ ngươi đem hoa hướng dương đưa đi học, chúng ta hãy bắt đầu đi. Ngươi phân cái ảnh phân thân trừ hỏa ảnh lâu, không muốn khiến người khác chờ quá lâu. Lâm Phàm nói, tại một cái thế giới khác đề nghị. Lâm Phàm không muốn nói thêm lần thứ hai. Ngược lại tại hắn dưới tay nô bộc, chỉ cần có giá trị lợi dụng, sống mấy trăm năm đều không là vấn đề. Giống vạn hồn phiên bên trong quỷ hồn, vậy thì thật là có thể sống mấy ngàn mấy vạn năm cũng không có vấn đề. Có lúc mất đi thể xác, ngược lại là một loại chuyện tốt, có thể thực hiện chất lượng trên vĩnh hằng. Naruto đem tối ngày hôm qua mỹ thực hâm lại, đem Boruto cùng Hoa Hướng Dương đánh thức. Hai cái tiểu bằng hữu ăn no rất vui vẻ đi học. Naruto cũng không có tự mình đi đưa Hoa Hướng Dương, mà là dùng ảnh phân thân đi đưa. Liên quan tới hắn mụ mụ có thể hay không phục sinh sự tình vô cùng trọng yếu, có thể tạm thời mắc cạn một lần thủ hộ ràng buộc. Hinata từ Lâm Phàm trong ngực rời đi. Cái này một lần Lâm Phàm không phải mượn thẻ lực lượng, mà là dùng ánh mắt hắn lực lượng. Serinian, Mangekyo Serinian, Rinnegan, bao gồm Rin Serinian đều không cần nói nhiều. Những này đối Lâm Phàm mà nói là không lấy ra được đồ vật. Kém cỏi nhất con mắt cũng là cửu câu ngọc Mangekyo Rin Serinian. Hơi tốt một chút là cửu câu ngọc Mangekyo luân hồi chuyển sinh Serinian. Đương nhiên, không phải tên càng dài thì lại càng tốt. 9 Mangekyo Rinnegan, cửu câu ngọc biến thành 9 cái Mangekyo. Cái này càng thêm tốt hơn. 9 Mangekyo luân hồi chuyển sinh bạch nhãn, lại so với phía trên con mắt nâng cao một bước, mà thôi trên gọi chung là siêu võng Larin Serinian. Tại cái này trên ánh mắt, còn có vô hạn câu ngọc Mangekyo Rin Serinian, cùng càng đáng sợ hơn cường đại vô hạn nhãn lực vạn tượng biến hóa mắt. Lâm Phàm con mắt chính là thuộc về cuối cùng một loại. Đây cũng là hắn lần thứ tư ưa thích phát cáo ảnh thế giới một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, thôn phệ vạn vật cá tính cũng không tệ, có thể vô hạn trưởng thành tiếp, làm không tốt tại ngày tháng sau đó sẽ trở thành hắn thần thông, thậm chí cùng một chút thần thông dung hợp lại, vậy thì càng thêm biến thái. Lâm Phàm trước chuẩn bị một cái áo khoác, hắn cố ý như vậy, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn tại trên tấm ván, đầu một người xuất hiện. Mẫu thân, Naruto kêu to. Đáng tiếc Kushina nhắm mắt lại, vẫn chưa có hoàn toàn phục sinh, chỉ là ý thức nghe được Naruto hô hoán. Dù sao chỉ là chakra gặp mình nhi tử, ấn tượng căn bản không có. Kushina trần trụi bả vai từ trong tấm ván gỗ chậm rãi dâng lên. Áo khoác bay đến bả vai nàng trên, đem nàng hở lưng che kín. Như vậy Naruto cũng không biết xấu hổ tiếp tục xem tiếp. Kushina chậm rãi từ trên tấm ván dâng lên, chờ thêm phần eo thời điểm, nàng mở mắt, hỏi, nơi này là nơi nào? Mẹ, được không tốt, chấm ngoặc kép, Naruto hô lớn. Hinata nhắc nhở, Naruto, không nên ồn ào. Naruto kềm chế tâm tình kích động, tay nắm chặt, cả người thân thể đang run rẩy. Hắn quá kích động. Kushina như măng mùa xuân một dạng từ trên tấm ván chậm rãi dâng lên. Cũng còn khá có một cái áo khoác đem nàng thân thể che kín, nếu không liền ra ánh sáng. Đương nhiên, một cái áo khoác không thể đem nàng vóc người hoàn mỹ toàn bộ che kín, chung quy sẽ lộ ra như vậy một chút tây. Nhưng như vậy cùng những kia ăn mặc gợi cảm vũ giả vừa so sánh với, nàng lại có vẻ hơi bảo thủ. Cũng vậy, cùng Hàn Quốc vũ đoàn vừa so sánh với, nàng mặc như vậy lấy quả thật không coi vào đâu. Kushina dẫn đầu thấy là Lâm Phàm kia đẹp trai khuôn mặt, sau đó chú ý tới mình ăn mặc, có chút vẻ thẹn thùng. Cái này người chính là đem ta đánh thức nam nhân, hắn thoạt nhìn thật tốt, cùng người khác bất đồng. Kushina không có chú ý tới nàng có người sau lưng gọi nàng, mẹ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.